Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 3, chương 191, trở lại chốn cũ. Dịch giả. Tiểu băng. Bên trái là vách núi dốc đứng thẳng tắp, bên phải là mây mù lượn lờ nhìn không thấy đáy, người thường đi trên sơn đạo như vậy ắt đều run sợ, nếu con đường bị nổ vỡ một đoạn, trừ phi biết bay, nếu không chỉ có thể lùi lại, tìm chỗ để vượt qua, nhưng leo qua vách núi là việc người có lý trí không bao giờ chọn lựa, thay vào đó, nên lùi lại, tìm đường khác vượt qua, dù sao thời gian hao tốn cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Đi qua mấy chỗ sơn đạo tương tự ra khỏi vùng núi Long Nham khi trời vừa tảng sáng, tiến vào địa giới Tần Châu. Vầng cung màu vàng hồng từ chỗ trời đất giao nhau từ từ nổi lên, nhuộm sáng một phía chân trời, tỏa ánh sáng ra khắp nơi, vô cùng xinh đẹp. Mạnh Kỳ khẽ thở ra, nếu tới giờ mình vẫn chưa bị phát hiện, có nghĩa mình đã tạm thời an toàn. Thương tích của hắn nhờ Đại Hoàng Đan đã khỏi hẳn, ngay cả tác dụng phụ của Xá Thân Quyết cũng không còn mấy, cơ bản không ảnh hưởng ra tay, chỉ có phá công kim trung tráo còn phải hơn nửa ngày nữa mới có thể khôi phục. Tới gần thành, Mạnh Kỳ lặng lẽ rời khỏi đội ngũ, tới điểm liên lạc của Lục Phiến Môn. Thiếu Lâm Ngoại Cảnh và các trưởng lão, thủ tọa lúc đó đều không có ở Giang Đông, cũng không có ai đột ngột rời khỏi tự. Mạnh Kỳ nhìn tin báo của Lục Phiến Môn cung cấp tình báo, trầm tư. Nếu bảo kiểm tra phái Tâm Phúc đi liên lạc, thì người kiểu này ở Thiếu Lâm là đếm không hết, khó mà tìm được ra. Ai? Kỵ sĩ áo xanh kia đã đi đâu? Tưởng Thanh nghi hoặc, nhà hắn là thế gia ở đối diện Long Nham Sơn, thường lui tới nơi này, rất quen thuộc đám địa đầu xà ở đây, nhưng qua một vòng hỏi han, lại không tìm ra được tung tích của kỵ sĩ áo xanh, hắn che giấu hành tung, âm thầm đi qua thành, hay bị mấy người ma ảnh hàng trưởng đánh trọng thương, phải chui vào sâu trong Long Nham Sơn để trốn. Thôi Hạo trầm ngâm. Người nên tìm không hẳn là kỵ sĩ áo xanh, có lẽ hắn là cải trang giả dạng mà tới. Ý ngươi là đó là một cao thủ thành danh. Có lý, chứ nếu ta là hắn thì không có khả năng thoát ra khỏi mấy cao thủ ghê gớm như vậy, trừ phi có được thiên đại cơ duyên kỳ ngộ. Tưởng Thanh giật mình. Thôi Thập Nhị, ngươi nghĩ hắn là ai? Thôi Hạo trầm mặt nửa ngày mới nói. Đao thương, kiếm thương, điện ngân. Ngươi không ngờ ai sao? Ý ngươi là Cuồng Đao Tô Mạnh. Tưởng Thanh bừng tỉnh, khiếp sợ thất thanh. Phần đông khi ngờ những cường giả khai khiếu, người ta đều sẽ từ những hạng đầu nhân bản mà xét. Mạnh Kỳ đứng hạng thứ 11, đao kiếm song tuyệt, khí sinh lôi đình, nổi tiếng thiên hạ, không khó liên hệ tới hắn. Hắn không phải chỉ đứng hạng 11 hay sao? Đấu với ma ảnh hàng trưởng, liệt diễm nhân ma, lạc hồn tiêu liên thủ. E là chỉ có 5 hạng đầu nhân bản mới có khả năng làm được chuyện này. Tưởng Thanh không thể tin được. Thôi Hạo cũng đã suy nghĩ rất lâu về điểm này, nói thẳng. Ngươi quên Cuồng Đao Tô Mạnh xuất thân Thiếu Lâm, luyện được thần công phòng ngự kim trung tráo. Hơn nữa nghe nói chuyển tu hình như cũng là một môn công pháp cùng loại, nếu thời khắc sinh tử, lấy mạng đổi mạng, hắn luôn có khả năng chiếm ưu thế. Tưởng Thanh khẽ gật đầu, cảm giác có lý. Nhưng làm được tới trình độ này, thực lực của hắn lẽ ra phải nằm trong 10 hạng đầu nhân bản. Giọng Thôi Hạo chua xót. Hắn xuất thân Bình Tân Thôi Thị, thân phận tôn quý, so với Cuồng Đao Tô Mạnh còn lớn hơn 1-2 tuổi, thế mà Tử Dương thần công gia truyền chỉ mới luyện tới lục khiếu, chỉ qua kiếm pháp mới chỉ vừa nhập môn, có lên được nhân bản hay không còn chưa biết, càng miễn bàn 10 hạng đầu nhân bản, ngay cả thất ca của hắn, đích tử của gia chủ, Tử Cực Kiếm Thôi Triệt, cũng chỉ đứng trong 14 hạng đầu mà thôi. Vừa dứt lời, phía trước bỗng có tiếng ồn ào náo động, Thôi Hạo dương mắt nhìn lên, thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh, eo đeo trường đao, cưỡi ngựa trắng, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất dương cương, cất cao giọng. Ma ảnh hàng trưởng, liệt diễm nhân ma, lạc hồn tiêu và bất nhân lâu cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng chặn giết Tô Mỗ, nhưng đều đã bị Tô Mỗ một trận xử lý. Thiếu Lâm không xa, nhưng đường gian nguy, bất nhân lâu và tả đạo tà ma chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua, ai muốn lấy giải thưởng, lấy chiến lợi phẩm. Hãy theo Tô Mỗ. Nói, xong, hắn thúc ngựa phi nước đại, hướng ra khỏi thành. Mạnh Kỳ đã và Ngân Chương Bộ đầu nơi này đã bàn nhau, thay đổi kế hoạch, không dùng thân phận Đường Nhị công tử nữa mà dùng luôn thân phận thật sự để tạo thanh thế, cường giả ngoại cảnh của Lục Phiến Môn sẽ âm thầm đi theo, cùng với các cao thủ quanh đây, để cùng vây diệt tà ma. Nếu thay đổi dung mạo để đi đường, đương nhiên là lựa chọn an toàn nhất, nhưng càng tới gần Thiếu Lâm, nhân vật như vậy sẽ càng dễ khiến người khác chú ý. Cũng dễ bị lặng lẽ không động bị giết mà không ai hay, không ai giúp, nên Mạnh Kỳ chỉ dùng cách này để tới Tần Châu mà thôi, còn bây giờ thì không dùng nữa. vì ở đây mức độ mạo hiểm đã giảm hẳn, không thể so với hồi còn ở Long Nham Thành, khả năng ngoại cảnh tham gia săn thích khách cũng cao hơn. Hơn nữa, Lục Phiến Môn Ngân Chương Bộ Đầu đã xác định sẽ xuất mã, có hắn ở giữa liên lạc với các ngoại cảnh quanh đây, Mạnh Kỳ không còn lo lắm. Đương nhiên, thực chất tác dụng chính của họ cũng chỉ là chấn nhiếp để Bất Nhân Lâu và Tả Đạo Tà Ma không dám ra tay. Quả thực là cùng đao tô mạnh. Tưởng Thanh tuy đã đoán ra trước, nhưng vẫn kinh ngạc. Thôi Hạo ngơ ngác. Nhìn Tô Mạnh đi xa, Tưởng Thanh đang định kéo Thôi Hạo đuổi theo, thấy hắn ngơ ra như thế, thì khua tay. Thôi Thập Nhị, sao thế? Thôi Hạo sực tỉnh lại, thì thào. Thì ra là hắn, hèn gì, hèn gì. Gã vừa rồi nhìn thấy gương mặt Mạnh Kỳ có vẻ quen quen, liên tưởng tới xuất thân thiếu lâm của đối phương và độ tuổi kém mình mấy năm, nhất thời giật mình, cuồng đao. Tô Mạnh này không phải chính là tiểu hòa thượng năm đó mình gặp ở tầng dưới Xá Lợi Tháp hay sao? Lúc ấy mình bởi vì không thấy rõ nền tảng của hắn, dẫn tới phán đoán sai, bị phụ thân cho là không đủ kiến thức, bắt cấm túc một thời gian rất dài mới được đi ra ngoài du lịch. Hai, mỗi lần gặp hắn đều bị đả kích a, sự kiêu ngạo trong lòng Thôi Hạo bị giảm sút hẳn. Ai? Ngọn núi xanh giữa nền tuyết trắng, chân núi người tới người đi đông đúc, tạo thành một cái chợ nho nhỏ, đường lên núi lập một cái đền thờ, trên viết ba chữ Liên Đài Sơn. Mạnh Kỳ mặc áo xanh, tà áo bay bay, không đeo bội đeo, tay chấp sau lưng, thản nhiên đi lên, theo sau là một cái đuôi người người láo nháo, quả nhiên một đường an toàn. Có lẽ tăng nhân sau màn không có thời gian đi tìm thêm cao thủ tuyệt đỉnh tới để đối phó hắn, mà cũng có lẽ là nghĩ không cần, vì hắn chỉ là biết thiếu lâm có nội gian, chứ không biết được rõ đó là ai, tạm thời không gây ra được nguy hiểm gì, nếu bây giờ còn cố gắng ra tay, nhiều khi cái mất còn nhiều hơn cái được. Ngày đó rời núi, tuy một phần cũng là cố ý, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, hôm nay mới được gặp lại đền thờ. Mạnh Kỳ thổn thức, lướt nhanh qua đền thờ, đi lên núi. Thiếu lâm ở chủ thế giới vô cùng tự tin, không hề phái đệ tử thủ ở chân núi, độc chiếm cả một vùng rừng núi này, chỉ có phái hai đệ tử ở khu lưng chừng núi, chủ yếu để thông báo có khách tới, để người tiếp khách biết mà nghênh đón. Không sơn trong tuyết đầu mùa, khí trời lành lạnh mà tươi mát, Mạnh Kỳ không chút vội vã, cứ từ từ mà đi, thưởng thức phong cảnh, tới đây rồi, coi như mình đã an toàn. Trong đình ở lưng núi, hai đệ tử áo xám đứng thẳng tắp, không dám lơ là, lỡ bị giới luật tăng bắt được. Sẽ bị xử phạt. Hai người một người thân hình cao lớn, chừng chín thước, như thiết tháp, một người mặc thấp ánh xanh, bộ dạng nhanh nhẹn. Họ nhìn thấy từ dưới sơn đạo có một công tử mặc áo xanh, eo đeo trường đao, tay chấp sau lưng, ngũ quan tuấn mỹ đang nhàn nhã đi lên, nhìn rất quen mắt. A-di-đà Phật, thí chủ xin dừng bước, không biết tới thiếu lâm ta có chuyện gì. Tăng nhân mặc xanh tiến lên hành lễ. Mạnh Kỳ nhìn họ, mỉm cười, gặp được người quen nha. Chân Đức Sư Huynh, Chân Hòa Sư Huynh, không nhận ra sư đệ sao? Đây chính là Chân Đức, Chân Hòa đã từng luận bàn với nhau hồi mới nhập môn. Chân Định. Cùng đao tô mạnh. Chân Đức lùi lại một bước, tay chấp trước ngực, mặt kinh ngạc. Chân Định từ hồi bị trục xuất ra sau núi, thanh danh và thực lực mỗi ngày đều tăng tiến, trong đám chúng tăng chữ chân là vô cùng nổi bật, so với Chân Diệu, Chân Bản đều là lục khiếu, có khả năng đánh thắng bất kỳ người nào cùng cấp. Có trụ cột vững chắc, nhưng so với Chân Định, thì vẫn thực không tài nào so nổi. Bởi vì Chân Định cũng luyện công pháp tác dụng chậm nhưng lừng danh kim trung tráo. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 192, Ma Kha Chỉ. Dịch giả. Tiểu Băng. Thiết tháp Chân Hòa cũng biến sắc, Chân Định sư đệ, không, cuồng đao. Tô Mạnh sao lại về thiếu lâm? Đệ tử thiếu lâm thường nếu bị trục xuất rất ít khi trở về Liên Đài Sơn, trừ phi có được đại triệt đại ngộ, buông hồng trần, thật sự xuất gia, nhưng Tô Mạnh nhìn không phải như thế. Về để báo thù ư, hắn còn không buồn ngờ chuyện ấy, đừng nói hạng 11 nhân bản, có là hạng 11 địa bản cũng không có cửa tới thiếu lâm dương oai. Mạnh Kỳ nhìn hai người, phì cười, hai vị sư huynh sao thế hử? Tô mổ có phải hồng thủy mãnh thú đâu? Chân Đức hít sâu một hơi. Mạnh mẽ áp chế cảm xúc trong lòng, Tô thí chủ, không biết tới có chuyện gì. Tô mổ có việc bái kiến gia sư Huyền Bi thần tăng, mong Chân Đức sư huynh thông truyền. Mạnh Kỳ đáp. Chân Đức sắc mặt khẽ biến, Tô thí chủ, ngươi đã bị trục xuất sơn môn, không thể gọi Huyền Bi sư thúc là sư phụ được nữa. Mạnh Kỳ cười khì, Chân Đức sư huynh, sao huynh chấp niệm nặng thế, xưng hô cũng chỉ là không, nhân duyên giả hợp, Ta gọi sư phụ là ông ấy, gọi Huyền Bi thần tăng cũng là ông ấy thôi, có gì khác nhau đâu. Để ý chuyện ấy làm gì? Hắn nói rất thản nhiên, cứ như lên núi để yết Phật, tham thảo kinh Phật. Chân Đức ấp úng, quay đầu đi lên núi, bỏ lại một câu, Huyền Bi sư thúc đang bế quan, ta giúp ngươi thông báo tri khách viện. Thì ra sư phụ đang bế quan, hèn gì một đường hắn đi ồn ào như thế mà không nhìn thấy người. Mạnh Kỳ gật đầu, đi vào trong đình đợi. Trong đình có bàn đá, ghế đá, bia đá, để mời khách nghỉ ngơi, trên tấm bia đá có khắc mấy chữ rất nhỏ kim cương bàn nếu ba la mật đa kinh. Hình như ta nghe. Mạnh Kỳ khoanh tay đứng trước tấm bia, nhìn bài kinh khắc chi chít trên bia, chữ nhìn rất dày đặc, nhưng nếu đọc đàng hoàng, sẽ không hề có cảm giác hoa mắt, mỗi chữ đều rõ ràng, tự thành một ô, không hề trùng lập, thiện ý sâu sắc, không hổ là Phật môn thánh địa thường có La Hán, Đại La Hán trấn tự. Lúc này, Chân Hòa đã bớt sửng sốt, lặng lẽ nhìn đánh giá Mạnh Kỳ, thấy hắn đứng đó bình tĩnh, không hề có vẻ gì là mất kiên nhẫn, tà áo xanh bay bay tiêu sái, tay chắp sau lưng, lặng lẽ đọc kinh Phật, cảm giác rất khí định thần nhàn, tự nhiên tĩnh lặng. Chân Hòa đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, năm đó mình và Chân Định Sư đệ luận bàn, bị hắn cướp mất khí thế, sợ tới mức chân nhũn cả ra, khí lực trong người không thể nào phát huy ra được, dễ dàng bị đánh bại. Lúc đó mình còn tưởng Chân Định Sư đệ có thiên phú bất phàm về võ đạo, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu, không ngờ cái sau này đó lại tới nhanh như vậy, tới bây giờ mới chỉ cách có mấy năm, hắn đã vượt qua Chân Bản, Chân Diệu sư huynh, đánh qua Đồng Nhân Hạng được xuống núi, tên tuổi lừng lẫy khắp giới giang hồ, đứng hạng 11 nhân bản, không thua kém gì tiểu sư thúc Huyền Chân. Hôm nay xem khí độ này, quả thực rất có tư thế của cao thủ. Mạnh Kỳ thưởng thức thiện ý kinh Phật trong tấm bia đá, tâm thần trở nên tĩnh lặng, ngờ tổ sư đời thứ 6 của Thiếu Lâm năm đó khắc ra tấm bia đá này, chứng được La Hán Kim Thân Nguyên không thần tăng. Chân Hòa và Mạnh Kỳ không quen, đành phải đứng bên cạnh, chờ Chân Đức trở về. Không qua bao lâu, Chân Đức và một tăng nhân tiếp khách mặc tăng bào vàng đi xuống. A-di-đà Phật, Tô Thí chủ bái kiến Huyền Bi sư để có chuyện gì? Người tiếp khách dựng một bàn tay, tuyên Phật hiệu, là tăng nhân hàng chữ Huyền. Mạnh Kỳ đã sớm quay người lại, mỉm cười, vị sư thúc này, chẳng lẽ cố nhân tới chơi, nhất định phải có chuyện quan trọng mới được. Người tiếp khách đã quen giao tiếp, không so đo cách xưng hô của hắn, chỉ cười, bình thường không cần, nhưng Huyền Bi sư đệ đang bế quan, nếu Tô Thí chủ có chuyện quan trọng, bần tăng sẽ phải xem xét tới chuyện ngắt ngang chuyện bế quan của y, nhưng nếu chỉ là ôn chuyện, vậy cảm phiền Tô Thí chủ lần sau lại tới. Không biết Chân Tuệ sư đệ có đang bế quan không? Mạnh Kỳ hỏi. Tiếp khách tăng biết chuyện khúc mắc của Mạnh Kỳ và trong tự, sớm biết hắn sẽ hỏi Chân Tuệ, nên trả lời rất nhanh, Chân Tuệ sư điệt diện bích đi ra chưa lâu, sắp tới không cần bế quan. Vậy ta muốn bái phỏng hắn. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, bộ dáng không sao cả. Tiếp khách tăng gật đầu, Tô Thí chủ, mời. Hắn dẫn Mạnh Kỳ đi lên sơn đạo, đi đến đâu cũng mang lại hồi ức cho Mạnh Kỳ, chỗ đó là chỗ gánh nước, chỗ đó là chỗ thiếu chút nữa bị trượt chân. Đi một lúc, trên sơn đạo xuất hiện thêm một hòa thượng mặc tăng bào vàng, dáng mạo thanh nhã, giống thư sinh hơn là người xuất gia, chính là người năm đó Mạnh Kỳ thụ nghiệp ở Võ Tăng Viện, Chân Diệu, một trong hai đại đệ tử hàng chữ Chân của Thiếu Lâm. Nói là hai đại, kỳ thật không phải vậy, sau này cũng lục tục có nhiều người mới nhập môn xuất sắc, có võ đạo thiên phú xuất chúng, có đầu óc mẫn tuệ, nhưng thời gian ngắn ngủi, vẫn chưa đuổi theo kịp hắn và Chân Bản. A-di-đà Phật, Tô Thí chủ lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Chân Diệu đặc biệt tới gặp Mạnh Kỳ. Đằng sau y, ở lối rẽ, có rất nhiều đệ tử áo xám thò đầu rón rén nhìn ra, muốn xem đệ nhất nhân hàng chữ Chân, Mãn Kim Cương trong truyền thuyết. Trong đám họ có một tăng nhân cực kỳ bắt mắt, bởi vì chỉ có một mình gã mặc áo tăng vàng, đôi mắt hẹp dài, khí chất hung ác nham hiểm, cũng là một người quen, giới luật viện giới luật tăng Huyền Không. Gã muốn xui ta với Chân Diệu so đấu hửm. Chân Diệu là người có tâm hiếu thắng, lúc còn chưa mở khiếu đã tìm ta tỉ thí. Mạnh Kỳ mỉm cười đáp lễ, sư đệ không chỉ không có việc gì, mà bây giờ còn hơn xưa, đã làm phiền Chân Diệu sư huynh nhớ mong. Chân Diệu khẽ hít một hơi, như thế rất tốt, năm đó ở Võ Tăng Viện vẫn còn như đang hiện trước mắt bần tăng, thực không ngờ hôm nay Tô Thí chủ đã danh chấn thiên hạ, không biết hôm nay có thể chỉ dẫn một hai hay không. Y chưa xuống núi du lịch, chuyện trong giang hồ đều chỉ là được nghe đồn, cao thủ mở khiếu trong tự và hàng chữ Huyền khi luận bàn đều cơ bản là điểm tới thì ngừng, nên rất nóng lòng muốn thử sức với cao thủ nhân bản, để biết sự chênh lệch của bản thân. Theo y nghĩ, y cũng đã gần thất khiếu, có được hai chiêu ngoại cảnh ma kha chỉ, so với hai người thất khiếu Tô Mạnh, Thanh Dư hẳn là không có chênh lệch về mặt bản chất, nếu không phải vì chưa nắm giữ hoàn chỉnh, đã sớm xông qua đồng nhân hạng, xuống núi đi kiến thức. Huyền Không Không chuyển mắt nhìn hai người, ánh mắt đầy chờ mong, cả không hy vọng xa vời chân diệu có thể thắng Tô Mạnh, nhưng giảm bớt uy phong của hắn, để hắn bớt cao ngạo đi là đủ rồi. Mạnh Kỳ đại khái cũng biết cảm nghĩ của hai người, nhưng không để ý, khẽ cười, năm đó tại Võ Tăng Viện chưa được kiến thức ma kha chỉ của sư huynh, vẫn tiếc nuối, hôm nay xem như bù lại. Hắn ở xa tới là khách, nếu không muốn, không ai dám bắt buộc hắn tỉ thí. Chân diệu nghiêm trang, chân bản đã luyện thành 7 môn tuyệt học, mà bần tăng chỉ luyện được ma kha chỉ và nhất vi độ giang, Tô thí chủ, mời. Làm chủ nhân, đương nhiên phải để khách ra chiêu trước. Mạnh Kỳ lắc đầu cười, mời sư huynh trước đi. Là cao thủ sắp đạt 10 hạng đầu nhân bản, làm gì có chuyện ra chiêu trước khi luận bàn. Chân diệu tâm cường hiếu thắng, hơi trầm ngâm, cũng biết thời biết thế, tay phải nâng lên, thân như phiêu theo gió, hai ngón tay khép lại, điểm hướng Mạnh Kỳ. Một chỉ này bỗng choáng hết tầm mắt của Mạnh Kỳ, to lớn, mạnh mẽ, chỉ phong từ mọi góc độ đánh tới, không xác định được cái nào là thật cái nào là giả. Chỉ phong không ngừng tích tụ, trở nên nặng nề trầm trọng. Ngay từ đầu đã dùng tới chiêu thức ngoại cảnh. Mạnh Kỳ mỉm cười, bình thản xuất đao, đao thế tròn trĩnh, dung nạp hư không, đa phần chỉ phong đều bị hút vào. Một đao vung ra, Mạnh Kỳ thân đi theo đao mà tiến, cảm giác như xúc địa thành thốn, vượt qua chỉ phong vây quanh, tới gần chân diệu, trường đao trống không mênh mông chém ra. Thấy Mạnh Kỳ tránh được tuyệt chiêu ngoại cảnh của mình, chân diệu hơi biến sắc, song chỉ điểm vào lưỡi đao, định cản lại. Nhưng ánh đao như ánh sáng hồng trần, đã đốt lên những khát vọng, lòng hiếu thắng của y, khiến y ra tay bị chậm. Nhưng thiên chi thương đã thu lại, Mạnh Kỳ nhàn nhã. Chỉ pháp hay, đáng tiếc thời cơ không đúng. Đạo chiến đấu, chưa bao giờ là chỉ cần dùng sát chiêu là đủ, dùng thủ đạo áp đáy hòm đương nhiên là tốt rồi, nhưng nếu không dùng lúc thời cơ, sẽ rất dễ bị người ta tránh thoát, uổng phí khí lực, nên khi Mạnh Kỳ và Thanh Dư giao thủ, đều là thăm dò lẫn nhau trước, tới khi túng được sơ hở, thấy được cơ hội, mới bùng nổ tuyệt chiêu, nên lúc ở trước cửa Sơn Thần Miếu, sau khi Lạc Hồn Tiêu bỏ mạng, Liệt Diễm Nhân Ma đánh tới, Mạnh Kỳ vẫn không lôi tuyệt chiêu ra, vì lúc ấy hắn đơn thuần có thể dùng thân pháp ma huyễn của mình để né tránh, đến khi Liệt Diễm Nhân Ma đã bị Mạnh Kỳ áp chế, thì không còn có được cơ hội xuất chiêu thức ngoại cảnh ra nữa. Lúc trước khi lần đầu tiên Mạnh Kỳ đối mặt với An Quốc Tà, hắn cũng không hề vội vàng dùng Đoạn Thanh Tịnh, mà sáng suốt dùng huyễn hình đại pháp trước để lừa gạt, sau khi tìm được cơ hội mới ra chiêu. Kinh nghiệm thực chiến của Chân Diệu vẫn còn quá ít. Chân Diệu sửng sốt, không thể tin được mình bị bại nhanh như vậy, nhưng sau khi nghe Mạnh Kỳ nói xong, nét mặt mới hơi giãn ra, trở thành đăm chiêu, đa tạ Tô thí chủ chỉ giáo. Y vừa rồi nhất thời cầu thắng, quên mất sự chỉ bảo hàng ngày của sư trưởng, quá mức vội vàng. Đám tăng nhân hàng chữ tăng nét mặt khác nhau, song đều là không sao tin được, chỉ trong vòng có hai chiêu, Chân Diệu sư huynh đã bại. Chân Định vẫn thực là mở khiếu. Huyền Không hừ lạnh, A Nan phá giới đao pháp, đâu phải dùng Thiếu Lâm thần công, tính là cái gì? Mạnh Kỳ cười, bước nhanh, vung trường đao, vèo một cái đã tới trước mặt Huyền Không. Một đao này chém xuống rất chậm, nhưng ẩn chứa cực nhiều biến hóa, mỗi một biến hóa lại nhanh như tàn ảnh, bịt kín mọi khả năng ứng phó hay né tránh của Huyền Không. Huyền Không trán vã mồ hôi lạnh, cả người như lún vào ác mộng, không tìm ra được đường thoát, đao tới sát trước người, mới giơ được hai tay lên, bàn tay ám ánh vàng, chụp vào trường đao. Nhưng trường đao đã xuyên qua song chưởng, hạ xuống trán Huyền Không, khiến hai chân Huyền Không không nhịn được, run rẩy. Mạnh Kỳ thu đao vào vỏ, cười to. Huyền Không sư thúc, một đao này cũng không phải Thiếu Lâm thần công đâu. Hắn cắm đao vào eo, đi lướt qua Huyền Không, bước lên bậc thang. Huyền Không ngày xưa, thực lực hay địa vị đều có thể tha hồ thoải mái trấn áp hắn, còn ngày nay, ngay cả một đao của hắn y cũng không đỡ nổi. Nhìn theo dáng người tiêu sái của hắn, trong lòng đám tăng nhân hàng chữ chân đầy kính phục. Vừa tới ngoài cửa chùa, Mạnh Kỳ đã nhìn thấy một bóng áo xám chạy ra, giọng điệu vẫn quen thuộc như xưa không chút gì thay đổi. Sư huynh, ngươi đã trở lại. Mau kể cho ta nghe cuộc đấu với Thủ Chính Kiếm, Khiếp Sợ Bách Lý, Ngũ Phương Đế Đao. Mẹ nó, hơn 2 năm không gặp, người bình thường không phải nên hơi ngăn cách, sau đó mới lại từ từ quen thuộc với nhau sao? Tiểu sư đệ quả nhiên không phải người bình thường. Mạnh Kỳ không nói gì, nhìn Chân Tuệ. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 3, chương 193, Sư đồ bí thoại. Dịch giả Tiểu Băng. So với lúc ở Ngọc Môn Quan, Chân Tuệ lại vụt cao lên một đoạn, chỉ thấp hơn Mạnh Kỳ một tấc mà thôi, mặt mày túng tú, dáng người mảnh khảnh, tăng bào xám sạch sẽ không dính một hạt bụi, nếu không phải cái mặt kia cười rực rỡ sáng lạng vẻ trẻ con thì Mạnh Kỳ còn tưởng mình nhìn thấy Diệu Tăng. Khụ, Mạnh Kỳ ho nhẹ. Tiểu sư đệ, chuyện kể ra thì dài, cho huynh miếng nước uống trước đi. Chân Tuệ gật đầu. Được, để đệ đi nấu nước. Y dẫn Mạnh Kỳ đi tiểu viện Huyền Bi ở. Sư phụ đang bế quan à? Mạnh Kỳ hỏi. Chân Tuệ không hề giấu giếm. Sư phụ mất cơ hội vào Xá Lợi Tháp tu luyện, mấy năm năm đều bế quan, đúc vững cơ bản, muốn tìm ra một con đường mới. Việc này Mạnh Kỳ đã sớm đoán trước, nhưng khi chính tai nghe được, trong lòng vẫn chua xót không thôi, cuối cùng sư phụ hay vì mình mà bỏ đi cơ hội của bản thân. Chân Tuệ nghiêm trang nhìn Mạnh Kỳ. Sư huynh, sư phụ có dặn khi nào đệ gặp huynh thì không được nhắc tới việc này, nhưng mà đệ nghĩ chuyện này không nên giấu huynh nên đệ vẫn cứ nói. Đôi mắt y trong veo, không chút tạp niệm. Mạnh Kỳ thở dài, tiểu sư đệ, đệ thật là có chủ kiến a. Khụ, tiểu sư đệ, chuyện này quả thật nên cho huynh biết, nhưng mà lời của sư phụ vẫn phải tận lực nghe theo. Mạnh Kỳ không biết phải nói sao, đành ba phải cái nào cũng được. Chân Tuệ cười rạng rỡ. Đệ biết sư huynh sẽ khen đệ mà. Sư huynh, bế quan 2 năm, đệ đã mở ra tứ khiếu, niêm hoa chỉ cũng đã tiểu thành, từ thời sư phụ tới nay, tiến triển tu luyện niêm hoa chỉ của đệ là ở trong 3 hạng đầu đó. Hai mắt Chân Tuệ sáng ngời trong suốt nhìn Mạnh Kỳ, như đang khoe vật quý. Mạnh Kỳ vui mừng cười. Giỏi lắm. Tu luyện niêm hoa chỉ khó khăn lừng danh, có thể 16 tuổi tiểu thành, mở ra tứ khiếu, đệ không thua kém Chân Bản, Chân Diệu, ngay cả Chân Thường sư huynh năm đó chút nào đâu, đương nhiên, so với sư huynh ta vẫn còn hơi kém một chút. Hắn vô liêm sỉ tự khoe bản thân, tiểu sư đệ là người quen, hoàn toàn không cần phải che giấu bản tính. Bên đường không thiếu tăng nhân thò đầu ra lén dòm, đánh giá Mạnh Kỳ. Sau người năm đó đưa Mạnh Kỳ tới tạp dịch viện là Huyền Khổ vẫn chưa xuất hiện, y khác với Huyền Không, không phải hạ người bụng dạ hẹp hòi, chỉ là chính trực tới mức cổ hủ, nếu mình thấy là tốt thì cũng ép mọi người phải thấy vậy, nếu mình đã thấy là không đúng thì trong lòng khinh thường, Mạnh Kỳ trở về chẳng hề ảnh hưởng tí nào tới y cần làm việc gì thì vẫn cứ thản nhiên làm việc đó. Đúng vậy, so với sư huynh thì vẫn kém hơn nhiều. Chân Tuệ trung thực gật đầu thừa nhận khiến Mạnh Kỳ áy náy trong lòng. Nếu không phải sư phụ mắc bế quan, ắt sẽ kể chuyện sư huynh trên giang hồ cho đệ nghe. Lũng Tây Chiến Vư Hoàng Đa, đao thí quần hùng Nghiệp Đô, nửa chiêu thắng hiểm thủ Chính Kiếm Vương Tái. Mậu Lăng Khổ Chiến khiếp sợ Bách Lý, đầu đường Trường Xuyên thắng Ngũ Phương Đế Đao, thật sự là vừa uy phong vừa lợi hại. Mỗi lần đệ kể lại mấy chuyện này cho mấy người chân hòa nghe, họ đều không chịu tin, nhưng sau này Huyền Tâm sư thúc cũng kể giống hệt, nhiều sư bá, sư thúc sau khi xuống núi về chùa cũng cầm về một phần nhân bản. Bọn họ mới chịu tin lời đệ, mới biết đệ không nói dối. Huyền Tâm sư thúc chỉ thích tự khen mình thôi, mỗi lần kể tới chiến tích của sư huynh, đều cố tình nói lướt cho qua. Chân Bản sư huynh luyện thành thất môn tuyệt học, song lại bảo rằng mình tham nhiều môn quá, nuốt không trôi. Chân Tuệ không ngừng kể lể đủ chuyện, những chuyện ở Thiếu Lâm trong 2 năm qua dần dần hiện ra rõ ràng trước mắt Mạnh Kỳ, ai thay đổi thế nào, ai vẫn không thay đổi đều hiện ra cả, cứ như mới chỉ hôm qua. Mạnh Kỳ cảm khái cười, chế nhạo. Tiểu sư đệ, có phải diện bích lâu quá, không được nói chuyện bị nghẹn tới mức khó chịu không, sao bây giờ nói còn nhiều hơn trước thế? Chân Tuệ lắc đầu. Chỉ là gặp được sư huynh kích động mà thôi. Y ngẩng đầu nhìn lên trời. Trước kia sư huynh thường kể chuyện giang hồ cho đệ nghe, nhưng 2 năm nay, chính huynh lại trở thành người ở trong chuyện kể. Mạnh Kỳ thở dài, cười an ủi Chân Tuệ. Tiểu sư đệ. Tới khi đệ mở đủ lục khiếu, xông qua đồng nhân hạng, đệ cũng sẽ người trong chuyện kể của người ta, tới lúc đó, sư huynh sẽ dẫn đệ đi lên trời. Được. Chân Tuệ gật đầu, cười sáng lạng. 2 người đi tới tiểu viện của Huyền Bi, Chân Tuệ rót cho Mạnh Kỳ ly nước, vui vẻ nói. Sư huynh, đệ ra sau núi mời sư phụ về, huynh chờ nhé. Không qua bao lâu, Huyền Bi mặc tăng bào vàng, khoác cà sa đỏ theo Chân Tuệ từ trên trời giáng xuống. Dưới chân nở những đóa sen vàng. Còn nhớ về thăm vi sư, tốt lắm, tốt lắm. Huyền Bi vẻ rất an ủi. Ông vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao tăng trung niên u buồn, ngũ quan tuấn lãng, có vài phần giống Mạnh Kỳ trước mặt. Có phải thân thích gì không? Mạnh Kỳ nhớ lại dáng vẻ được miêu tả về họ Đường trong tài liệu mật, suy nghĩ trong lòng đã được chứng thực. Hắn quỳ xuống, hành đại lễ. Đệ tử bất hiếu, liên lụy sư phụ. Vô phương, thân ở Hồng Trần, sẽ phải nhận đủ loại khảo nghiệm, mất đi cơ hội, không hẳn không phải là phúc phận, nhân quả chi đạo, khó có thể nói rõ. Huyền Bi không chút để ý trấn an Mạnh Kỳ, nâng hắn dậy, sau đó ngồi xuống, thở dài. Chân định, con quả là người quật cường, sắp chết cũng không chịu trở về thần đô Tô Gia, giống hệt vẻ dứt khoát của mẫu thân con năm đó quyết tuyệt rời nhà. Thì ra là cửu cửu, cậu, của ta. Mạnh Kỳ oán thầm một câu, thành khẩn khai báo. Sư phụ, từ lúc được đưa vào Thiếu Lâm, thần đô Tô Gia và đệ tử không còn quan hệ gì nữa, thân nhân duy nhất trên đời của con chỉ có người và tiểu sư đệ mà thôi. Huyền Bi dở khóc dở cười, nhưng lộ ra vài phần vui mừng. Cũng được, không thèm nhìn không chú ý cũng được, đỡ phải bị cuốn vào thị phi của thần đô, dù sao mẫu thân con cũng đã chết vì bệnh. Chân Tuệ mở to mắt. Sư phụ, người và mẫu thân của sư huynh biết nhau à? Là. Hắn còn chưa là. Xong, đã bị Mạnh Kỳ ngắt ngang, chặn trước khỏi để cái tên nghe mình kể quá nhiều chuyện cẩu huyết mà đoán tầm bậy tầm bạ nói ra thành ba chữ con tư sinh. Sư phụ là huynh trưởng của mẫu thân ta. À. Chân Tuệ vẻ thất vọng, chẳng giống chút nào so với chuyện kể a. Mạnh Kỳ sắc mặt trịnh trọng. Sư phụ, đệ tử lần này về chùa, một là thăm hai người, hai là có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Nghe thấy mấy chữ chuyện quan trọng, Huyền Bi cảnh giác phất phất tay, từng tầng lưu ly Phật quang hiện ra, bao phủ quanh phòng. Nói đi. Đệ tử ở Giang Đông gặp một thiếu niên tên là Đoàn Thụy. Mạnh Kỳ bắt đầu kể lại đầu đuôi chi tiết mọi việc, chính tư thế kỳ quái, sự tồn tại của tăng nhân sau màn, và những hình ảnh hắn nhìn thấy sâu trong mật đạo. Người có tình nghĩa, chớ vào cửa này. Trần Tuệ nghe mà há hốc miệng, thì ra cái chết năm đó của Chân Thường sư huynh cũng không đơn giản. Huyền Bi sắc mặt nghiêm túc nghe xong, ngưng trọng. Manh mối hiện giờ quá ít, khó mà tìm ra được kẻ độc thủ phía sau màn là ai, nhưng vi sư sẽ từ nay đề cao cảnh giác, không để người ta dễ dàng hãm hại sau lưng mình. Một cao thủ ngoại cảnh đỉnh phong như ông nếu đã có đề phòng và cảnh giác, dù nửa bước pháp thân cũng khó mà đắc thủ. Nói xong, ông lại trầm ngâm. Vì tự quy tắc của chùa, có những chuyện không thể nói với con, nhưng có thể xác nhận một điểm, cánh cửa đá đó đúng là có ở sâu trong mật đạo. Chủ thế giới Thiếu Lâm thật sự có. Người có tình nghĩa, chớ vào cửa này. Mạnh Kỳ càng lúc càng thấy lục đạo luân hồi chi chủ quỷ dị. Huyền Bi không nói gì nhiều về việc này, một là vì tự quy hạn chế, hai là vì thực lực của Mạnh Kỳ vẫn còn hạn chế, dính líu vào việc này còn hơi sớm. Ông chuyển sang vấn đề khác. Thì ra chính tư thế đó là ma công, vậy mà vi sư còn tưởng nó là quyển thứ nhất của Dịch Cân Kinh. Sư phụ người cũng tưởng vậy. Mạnh Kỳ như tìm thấy. Tri âm. Vi sư thay đổi giữa chừng, năm đó lựa chọn bộ công pháp chưa hoàn chỉnh Ma Kha Phục Ma Quyền này. Tương đương buông tay không chọn Dịch Cân Kinh nữa nên không rõ lắm về bí tịch này, chỉ là nghe vài vị sư bá sư thúc đề cập qua, Dịch Cân Kinh toàn bản có tổng cộng 99 tư thế, quyển thứ nhất đại khái có 12 thế, quyển 2 có 13 thế, có đầy đủ văn tự, chú thích và kệ ngữ. Huyền Bi nói. Mạnh Kỳ gật đầu, mình còn có lục đạo luân hồi chi chủ giám định cho mà, sợ gì? Huyền Bi hòa ái nhìn Mạnh Kỳ. Hồi trước ta tưởng con trở về thần đô Tô Gia nên không dạy gì thêm để khỏi bị mâu thuẫn với công pháp của Tô Gia, nay nếu con đã quyết định du ngoạn giang hồ, vậy vi sư truyền lại hết những công phu trước khi xuất gia cho con. Mạnh Kỳ vui lắm, có thêm một môn công pháp tiêu chuẩn tông sư, dù mình không tham nhiều chớ lạm, cũng không đổi cho lục đạo luân hồi chi chủ. Huyền Bi cười. Vi sư năm đó được gọi là thất tuyệt thủ, chính là thất tuyệt chưởng, chỉ, quyền, trảo, chân khí, phong cấm, thân pháp. Con chuyên tâm đao kiếm chi đạo, lại có chủ tu nhục thân thần công, không cần phải tốn công phu vào chưởng, chỉ, quyền, trảo, chân khí, chủ yếu luyện điểm huyệt và thân pháp nữa mà thôi, đợi tới lúc con trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, khai chi tán diệt, thay vi sư truyền những công pháp này chỉ bảo cho người khác để không tuyệt truyền thừa, đây là ý nguyện của vi sư, không thể làm đứt đoạn đạo thống còn lại của các tiền bối. Công pháp vi sư luyện tên là Thất Chân Kinh, chia làm bảy thiên, thân pháp là Bằng Hư Lâm Phong. Trong khai khiếu kỳ có thể chuyển hướng trong không trung một tới hai lần,

các người tự quyết định đi. Bách Trượng đạo nhân khẽ thở ra, không có ý sắp xếp áp đặt đám Mạnh Kỳ. Mấy người Mạnh Kỳ truyền âm với nhau, cao giọng. Hai vị cô nương thủ Bắc, ta và với Tề sư huynh hướng Tây. Được, việc này không nên chậm trễ, các vị, mời mau đi tìm. Bách Trượng đạo nhân đi ra ngoài trước tiên. Ai? Phía Tây cũng nơi nơi sụp đổ, vỡ nát, Mạnh Kỳ đi tới nhìn quanh, chỉ vào cách đó không xa. Chỗ đó giáp núi rừng, sợ có ma đầu vòng qua để tới, Tề sư huynh, hay huynh thủ chính diện, ta ra đó thủ, tạo thế ỷ dốc, sẵn sàng cứu viện cho nhau, nếu không phải hỏa ma và thi ma thì đánh thử sức, ngược lại thì ngay lập tức áp sát, phát ra tín hiệu. Tề Chính Ngôn gật đầu, rút kiếm ra canh. Sau lưng họ, khoảng 10 đệ tử của Phích Lịch Kiếm Tiên. Tản ra đi tìm kiếm, họ đều là mở nhãn khiếu, có thể nhìn rõ trong đêm tối. Bọn họ thật là tuyệt thế cao thủ sao? Thiếu nữ Hoàng Đại lặng lẽ đánh giá Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn, hỏi nhỏ đồng bạn. Đồng bạn của cô cũng là một thiếu nữ, họ Phạm tên Vũ, dáng cao ráo mảnh dẻ, nụ cười rạng rỡ, cười nhẹ trả lời. Sư phụ và Bách Trượng tiền bối đều không có ý kiến, vậy đương nhiên là tuyệt thế cao thủ, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ con mắt nhìn người của họ? Hoàng Đại biểu môi. Chỉ là cảm thấy còn trẻ quá, nhất là cái đao khách áo xanh kia, nhìn còn nhỏ hơn chúng ta nữa. Đúng vậy. Phạm Vũ thở dài cảm khái. Hai người đều nhìn lén Mạnh Kỳ, chỉ thấy hắn thanh bào quang minh, khí độ thản nhiên, đi tới khu vực giáp với núi rừng bên kia. Hắn khoanh chân ngồi lên một phần tường vỡ, rút trường đao đặt lên ngang gối, lưng thẳng tắp, mắt nửa khép nửa mở, khí chất trở nên lặng lẽ, hư ảo. Có lẽ thật sự là tuyệt thế cao thủ. Hoàng Đại thở dài, ít nhất từ dáng vẻ khí chất kia, đã rõ ràng là khác hẳn với đám người mình. Cô và Phạm Vũ thu hồi ánh mắt, bắt đầu đi tìm tòi, thỉnh thoảng quay lại nhìn, đều thấy Mạnh Kỳ vẫn ngồi ngay ngắn trên đầu tường, đao hoành trên gối, không hề đổi thế, cứ như một bức tượng. Không biết vì sao trong lòng hai người đều hiện lên bốn chữ, khí độ cao thủ. Trời càng ngày càng tối, Hoàng Đại và Phạm Vũ đã tìm hết khu xung quanh, đứng thẳng lưng, chuẩn bị đi chỗ khác giúp đồng môn. Bỗng các cô nghe thấy đao ngâm, lâu dài như long âm, ngạc nhiên quay đầu, thấy thiếu hiệp áo xanh vung đao lên, quát to. Nếu đã tới đây thì đừng lén lút. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 199, chúng ma đột kích. Dịch giả. Tiểu băng. Nếu đã tới đây thì đừng lén lút. Mạnh Kỳ từ đầu đã phóng tình thần ra khắp xung quanh, không hề có một giây lơi lỏng. Vì hắn từng bị Lan Vương ám tập, đối với loại địch nhân xem. Không thấy, nghe không được, cảm ứng không ra đã sinh ra một sự ám ảnh, nên trong lòng vô cùng cảnh giác. Lan Vương đã như vậy, lỡ là nửa bước ngoại cảnh ám kích thì sao? Trong tứ ma có tới hai người là nửa bước ngoại cảnh. Hơn nữa tà ma thường giỏi ẩn nấp, giỏi đánh lén, nếu vô ý sẽ trở thành chết không có chỗ chôn. Quả nhiên, trong trạng thái không linh, Mạnh Kỳ thông qua thiên chi thương cảm ứng được một tia nguy hiểm, nhưng lại không nắm được tung tích đối phương nên hét to để phá cục, để đối phương tưởng hắn đã nhìn thấy chỗ mình ẩn nấp, quyết định thò ra. Hừ, cũng có vài phần bản sự. Một giọng nói lạnh lùng, trong ánh lửa yếu ớt, hiện ra một bóng người. Người này mặc trường bào đỏ, không có tóc, không có lông mi, không có một sợi lông, làn da quanh thân phát ra ánh sáng, như một lớp lửa đỏ, nâng tay chụp vào Mạnh Kỳ. Ồ, là một trong hai nửa bước ngoại cảnh, hỏa ma. Bàn tay đánh tới, càng biến càng lớn, chiếm cứ tầm mắt, dòng khí xung quanh trở nên nóng rực, toàn bộ bốc cháy, cả áo bào xanh của Mạnh Kỳ cũng bốc cháy, lan vào da. Mỗi lần hít thở đều là hít vào khí nóng, hít nhiều sẽ làm bỏng buồng phổi, yết hầu bị thương nặng. Là nửa bước ngoại cảnh hàng thật giá thật. Không phải loại già cỗi, đã yếu đi như xà vương, cũng không phải loại đã bị giảm thực lực như thanh tán nhân. Mà là nửa bước ngoại cảnh bình thường thật sự, giống như ba nhi bá trước kia. Mạnh Kỳ không chút chậm trễ, trường đao mạnh chém ra. Ánh sáng như điện, mau như lôi, cắt đôi hỏa diễm, chém thẳng vào bàn tay kia. Mạnh Kỳ thân theo đao thế, rời khỏi đầu tường, quanh người đều bị bốc cháy nhưng da hắn đã rực màu ám kim, đầy vẻ sáng lạn và thần thánh. Liệt hỏa lộ chân kim. Hoàng Đại và Phạm Vũ nhìn mà hai chân run rẩy, là hỏa ma đáng sợ. Trước khi y bị ma khí quán thể đã không thua sư phụ, sau nhờ có ma khí, thực lực càng tăng lên, giơ tay nhấc chân đều làm cho thiên tượng biến hóa, đốt cháy đối phương. Nghe đồn tính tình của y rất hung tàn, thích nhất là nướng người sống, sau đó ăn thịt. Vậy mà Đao Trấn Bát Phương Tô Thiếu Hiệp nhìn có vẻ hoàn toàn không hề sợ lửa của y. Còn dám lấy công đối công. Mạnh Kỳ vừa quát lên, Chính Ngôn đã vọt tới, định liên thủ, bỗng quanh người y hơi nước bốc hơi, như liên hoa nở rộ, cánh mở ra, đẩy ra một nửa cái móc sắt, tránh thoát một kích trí mệnh. Từ trong hư không hiện ra một ma đầu cao lớn, mặt bào đen, tay trái là nửa cái móc sắt, tay phải đột nhiên bổ ra, hóa thành một cây ma đao đen ngòm, từng sợi hắc khí quấn quanh, như muốn ăn mòn tất cả. Binh ma. Phạm Vũ và Hoàng Đại hết hồn, bên này có tới hai đại ma đầu. Binh ma, ý như từ, là tà ma có thể là lây dính ma khí cho người khác, mỗi một bộ phận trên cơ thể, tay, chân, mắt mũi, lưỡi, tai, tóc, móng đều có thể hóa thành binh khí, ám khí, giơ tay nhấc chân đều là sát chiêu, rất khó đối phó. Ma đao chém tề Chính Ngôn, mái tóc dài của nó cũng quét qua một cái, nếu cắt đứt da, sẽ khiến người ta vừa bị ma khí nhập thể, vừa bị trúng kịch độc. Tề Chính Ngôn không dám chậm trễ, vậy xích hà, đẩy mái tóc dài kia ra, sau đó thả ra tín hiệu màu tím, ý bảo bên này có tới hai ma đầu, trong đó có một nửa bước ngoại cảnh, mau tới tiếp viện. Pháo hoa bay lên, nở bùng rực rỡ, quanh Tề Chính Ngôn sương trắng tràn ngập, che khuất tầm nhìn. Lợi dụng cơ hội, y lùi lại kéo giãn khoảng cách, tả chưởng hữu đao, một bên dùng bích băng tuyết chân khí chém ra cực đống hàng quang, một bên khu động những vật kim loại ở xung quanh, những làn ô quang từ trong phế tích bay ra, từ khắp các hướng công kích binh ma. Nhìn Tề Chính Ngôn nâng tay là địa liệt, giơ kiếm là tỏa hàng quang, nhìn những làn xích hàng trong màn sương trắng, Hoàng Đại và Phạm Vũ trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa quên luôn có ma đầu đột kích. Đây nhất định là thần linh nha. Hừ. Binh ma hừ lạnh, hiểu đối thủ muốn dùng võ công đặc dị, đánh từ xa để làm hao tổn mình. Khí thế của gã nhanh chóng kéo lên tới đỉnh phong, tay trái đột nhiên tản ra, hóa thành ma khí dày đặc, hư không chung quanh tối sầm lại, dòng khí đột nhiên thu hẹp, hóa khu vực 10 trượng quanh đó thành ma ngục u ám dơ bẩn, ăn mòn xương trắng, làm hàng quang yếu đi, các vật kim loại bị trói chặt. Dựa vào ma khí để đạt tới thiên nhân giao cảm. Ai? Tích Lịch Kiếm Tiên Đồng Giao và Bác Chỉ Thần Trưởng Tổ Văn Trung cùng thủ ở cửa chờ ma đầu. Hai người không ai nói gì, vì cả hai người họ đều yếu hơn ma đầu, họ đều là ôm tâm quyết tử, áp lực không khí rất nặng nề. Bỗng vòng ngọc trên tay trái Đồng Giao lóe lên ánh sáng trắng. Thi ma. Bà cao giọng cảnh báo, may mà mình có linh vật cảm ứng thi khí. Tổ Văn Trung thả pháo hoa, định cùng Đồng Giao liều chết cản địch, chờ cứu viện. Từ trong bóng tối bước ra một bóng người cao to, tóc dài tới eo, mặt u ám, hai tay móng dài ngoằng, chi khí xám trắng quấn quanh, mỗi khi bước một bước đều làm đại địa dao động. Sau lưng nó có một ma đầu cao to rắn chắc, đen thui như mặt khôi giáp. Tới hai ma đầu. Đồng Giao và Tổ Văn Trung nghiến răng, chỉ hy vọng Bách Trượng Đạo Nhân mau chóng chạy tới. Ai? Bách Trượng Đạo Nhân và Triệu Hằng Hầu như nhìn thấy hai làn pháo hoa nở cùng một lúc. Nghĩa là hai bên đều có nửa bước ngoại cảnh. Thí chủ, chúng ta đi hỗ trợ Đồng Phu Nhân và Tổ Tiên Sinh, bên kia đành hai người gian thí chủ. Bách Trượng Đạo Nhân quyết định rất nhanh. Triệu Hằng đang định trả lời, phía trước đã có sương mù xám trắng lan tới, bên trong là những cương thi dữ tợn, cả người toàn là nước mũ hư thối, có răng nanh lợi giáp, ước chừng trên trăm. Quay đầu nhìn các giang hồ hảo hán còn đang tìm, Triệu Hằng mở miệng. Bách Trượng tiền bối. Ngài đi trước giúp Đồng Phu Nhân, nơi này giao cho vãn bối, không thể để chúng nó hại nghĩa sĩ. Huynh đệ chắc được chứ? Bách Trượng Đạo Nhân nhìn thấy hơn trăm cương thi, sợ Triệu Hằng một mình không đối phó nổi. Triệu Hằng cười. Tiền bối đã quên danh hiệu của vãn bối. Kinh thiên động địa, đương nhiên là phải kinh thiên động địa. Bách Trượng Đạo Nhân không lần chần nữa, nói hai chữ cẩn thận, rồi vội vàng vọt đi nhanh như gió. Đối mặt hơn trăm cương thi. Triệu Hằng không rút kiếm, tay trái vỗ tà áo, tay phải chậm rãi đánh ra. Ai? Giang Chỉ Vi ôm kiếm đứng ngoài phế tích, Nguyễn Ngọc Thư khoanh chân ngồi dưới tường, hai tay đặt hầu lên Tê Phượng Cầm, nhắm mắt. Pháo hoa nở rộ, Giang Chỉ Vi xoay người, định đi hỗ trợ đám Mạnh Kỳ, Nguyễn Ngọc Thư cũng ôm lấy đàn cổ. Nhưng đã có nhiều thân ảnh áp tới, cơ thể của họ đều không trọn vẹn, tư thái cũng khác nhau, nhưng ai cũng đầy người là máu, ma khí quấn quanh. Trong mắt chỉ có hiếu sát. Những sợi ma khí quấn vào nhau như một phiến mây đen bay tới. Chỉ Vi tỷ tỷ, ta thủ ở đây, cô đi giúp đỡ bọn họ. Nguyễn Ngọc Thư dời tay lên trên Tê Phượng Cầm. Giang Chỉ Vi biết đối phó với những kẻ địch số lượng đông đảo nhưng yếu kém này, Nguyễn Ngọc Thư có ưu thế hơn mình, Mạnh Kỳ từng lén chọc gọi cô là vũ khí có tính sát thương quy mô lớn. Hơn nữa lại không có ma đầu, với thực lực của cô, đủ sức chống đỡ được đến khi mình quay lại. Được. Giang Chỉ Vi gật đầu, phóng đi. Nguyễn Ngọc Thư lạnh nhạt bắt đầu đánh đàn, những tiếng Phật tụng xa xăm vọng lên, tiêu tán oán khí và ma khí. A. À. Những ma vật bị dính ma khí mức nhẹ ôm đầu kêu lên thảm thiết, hắc khí nhanh chóng bị tiêu tán. Sau nửa khúc độ ma chú, những thân ảnh đầy khắp núi như lúa bị gặt, đã giảm đi hẳn, những kẻ còn lại đều là những kẻ mạnh mẽ hơn. Chúng không hề lùi bước, tiếp tục chạy tới. Nguyễn Ngọc Thư bạch y như tuyết, không nhiễm bụi trần ai, hai tay khẽ vuốt, như tiên tử hạ phàm, tiếng đàn biến đổi, chuyển thành sát phạt. Tranh tranh thương thương. Một ma đầu chạy ra tám bước, đột nhiên ngã quỵ, tai mắt mũi miệng đều chảy máu đen. Một bài đàn này, khiến phần đông ma vật thân tử. Một ma đầu cao lớn túm lấy đồng bọn, ném thẳng vào Nguyễn Ngọc Thư, để cản cô đánh đàn. Nguyễn Ngọc Thư vẫn ưu nhã đánh đàn, hai ngón út hơi cong, kiếm khí tung hoành, sưu sưu hai phát đánh văng ma vật bay tới, tiếng đàn không chút đứt ngừng, vẫn tiêu sái thản nhiên. Ai? Ánh đao cắt ra biển lửa, chém lên bàn tay đỏ rực. Bàn tay bấm lại bắn ra, hỏa diễm rút vào trong chỉ phong, điểm vào ngực trái Mạnh Kỳ, chỉ chưa tới, hơi nóng đã tới trước, như muốn xuyên qua da. Đây là hỏa ma, căn cứ vào chân khí lưu động và cơ nhục phản ứng của Mạnh Kỳ để mai phục cạm bẫy, nhìn cứ như hắn chủ động đâm vào chỉ phong tự sát, vì một đao này quá nhanh, nhìn như không kịp né tránh. Nhưng đao thế của Mạnh Kỳ lại bỗng xoay vòng, kéo cơ thể xoay tròn theo, lướt sát qua chỉ phong, ánh đao trở nên trống trơn mênh mông. Ngay từ đầu, hắn đã không hề có ý tử thủ. Mình khác với Vương Tái, Trương Sư Huynh, tác dụng mạnh nhất của Bát Cửu Huyền Công và Kim Trung Tráo không phải là phòng ngự, mà là tiến công. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm .org Quyển 3, chương 200, nhất đao lưỡng đoạn. Dịch giả Tiểu Băng. Ánh đao phiêu miểu, hư không lãng đãng, như bắt nguồn từ tâm linh, khó mà kháng cự, khơi dậy chấp niệm chưa giải quyết được trong lòng. Ân ái tình cừu, oán hận, yêu biệt ly, chuyện không bỏ xuống được đương nhiên vẫn không bỏ xuống được, đêm khuya nằm mộng, chiếm hết đầu óc. Hỏa ma từng là con người chứ không phải tà ma trời sinh, nên đương nhiên có đủ cảm xúc của nhân gian, do đó Mạnh Kỳ không hề sợ bị tinh thần của y phản kích, trong tâm hồ đều là dung nham sôi trào, lan dần tới ngón tay, không thể nào thanh tĩnh. Mạnh Kỳ lại còn từng có kinh nghiệm giao thủ với Tưởng Hoành Xuyên, đã chuẩn bị sẵn biện pháp ứng phó trường hợp bị phản phệ. Nhưng hỏa ma không bị đắm chìm vào chuyện cũ, mọi cừu hận và phẫn nộ của y đều bị ma khí hấp thu, trở thành tài liệu để y thiêu đốt. Ma khí của y tăng lên, cả người rực lửa, sáng rực và huyết tinh. Hỏa ma nổi giận gầm lên, hỏa diễm cực thịnh. Tay phải thành trảo, từng sợi xích lửa đỏ chụp vào thiên chi thương. Đoạn thanh tịnh, lạc hồng trần khơi dậy những cảm xúc bi quan. Nhưng chúng lại chính là bản chất của ma khí, khiến ma khí càng thêm mạnh mẽ. Từ khi sử dụng A Nan phá giới đao tới nay, đây là lần đầu tiên Mạnh Kỳ đánh chưa hết đao thế đã bị người ta bắt lấy. Từng sợi hỏa diễm như muốn theo thiên chi thương đốt vào trong cơ thể Mạnh Kỳ. Nhưng hỏa ma bỗng nhận ra trong đao của đối phương không hề có nội lực. Mạnh Kỳ đã có chuẩn bị trước. Hỏa diễm ma khí dũng mãnh tràn vào lốc xoáy không đáy, không thể làm thương tổn Mạnh Kỳ. Ngược lại lại giống như hỗ trợ cho hắn, khiến tốc độ của hắn tăng vọt. Lại bị lừa. Hỏa ma càng thêm phẫn nộ, nhưng y không kịp cản Mạnh Kỳ, vội dậm chân, hóa thành lưu quang, đuổi theo Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ đằng vân giá vũ, nhanh tới mức khó tin, trường đao mở ra, lao thẳng tới binh ma. Hắn sớm biết hai thức đầu của A Nan phá giới đao pháp không có hiệu quả với tà ma, nhưng vẫn dùng, chính bởi vì dùng có mục đích khác. Cừu hận. Phẫn nộ và với đủ loại dục vọng có thể giúp thiêu đốt ma khí, thực lực có vẻ tăng lên, nhưng bất cứ sinh vật nào cũng vậy, chỉ cần phẫn nộ, để cừu hận cực đoan vượt qua khả năng chịu đựng của bản thân, thì sẽ bị mất đi lý trí, tà ma cũng thế. Chấp niệm trào dâng khiến hỏa ma trở nên điên cuồng, mất đi tỉnh táo, bị Mạnh Kỳ lợi dụng lực để bay vọt đi công kích binh ma. Mạnh Kỳ đã bị thương nhẹ, cố nén kinh mạch bị đốt cháy đau đớn, thiên chi thương từ trên cao nhanh chóng chém ra chín đao. Ầm vang. Những tầng dòng khí áp súc, tiếng lôi minh nổ vang, lôi đình màu tím hóa thành chín con cuồng long, cương mãnh bá liệt đánh binh ma. binh ma đang đánh nhau kịch liệt với Tề Chính Ngôn, đang bắt đầu áp chế được y, không ngờ lại có thần binh từ trên cao đánh xuống. Trong lòng gã, hỏa ma là nửa bước ngoại cảnh, thực lực mạnh mẽ, ngay cả cửu khiếu còn chưa đánh lại nổi, thằng nhóc kia làm sao có khả năng nhào tới giáp công mình. Dòng khí bị thu hẹp lại, cả trời đất trở nên nhỏ bé, chỉ có 9 con rồng sét đầu đuôi cắn vào nhau, tạo thành vòng tròn. Hoàng Đại và Phạm Vũ nhìn Mạnh Kỳ hư không mượn lôi, đao thế cương mãnh, quanh người đều là tử xà lấp lóe, lôi đình bá đạo khủng bố mà ngơ ngác, Tô Thiếu Hiệp đúng là cửu thiên lôi thần. Bùm bùm. Binh ma giật mình, liều mạng hứng công kích của Tề Chính Ngôn để cản một đao đáng sợ này. Chỉ cần cản được một kích này, hỏa ma tất sẽ đuổi tới, không phải lo nữa. Nhưng Tề Chính Ngôn sắc mặt nghiêm nghị, lấy bích băng tuyết chân khí thôi phát Long Văn Xích Kim kiếm. Y với Mạnh Kỳ vô cùng ăn ý, vừa thấy Mạnh Kỳ bay tới đã biết Mạnh Kỳ muốn làm cái gì. Chung quanh trở nên lạnh đi, còn lạnh hơn cả mùa đông tuyết, những đóa hoa tuyết bay bay, đóng băng mọi thứ. Hàng quang kiếm khí như một con rồng vô hình cắt qua hư không, chém tới mặt binh ma. Binh ma vốn định cứng đối cứng đánh lại thiên lôi chi phạt, nhưng thấy hàng quang đánh tới, đành phải liều mạng, chặn kiếm khí trước. Ma khí chung quanh đột ngột biến mất, giống như chui vào trong người binh ma. Những luồng binh khí màu đen từ dưới da gã bắn ra, như vạn quân xung phong, dày đặc chi chít. Binh khí đánh nát hàng quang, sau đó đông lại giữa không trung, hóa thành tuyết đen. Tề Chính Ngôn lùi lại mấy bước, Xích Hà lung lay, đẩy ra ma binh còn sót lại, binh ma cũng bỗng thấy cả người lạnh toát, hành động chậm hẳn đi. Hai người đều dùng chiêu thức ngoại cảnh, tuy chỉ kéo dài nửa hơi thở nhưng nửa hơi thở này là nửa hơi thở giữa sự sống và cái chết. Tử điện hạ xuống. Trường đao hóa thành lôi đình theo sát đằng sau. Ầm vang. Những con rắn điện đánh xuống, đốt mặt đất cháy đen, đốt cháy những tảng gỗ mục, thiên chi thương như chẻ củi, chẻ binh ma ra làm hai từ đầu dọc xuống. Đôi mắt binh ma đầy phẫn nộ, thống hận, khiếp sợ và không cam lòng, chia ra làm hai nửa đổ ra hai bên, hoàn toàn mất mạng. Hai mảng thi thể đổ xuống, không có máu tươi, không có nội tạng, chúng đã sớm bị tử lôi đánh thành tro bụi. Tà ma làm sao chống nổi uy lực của lôi đình thiên phạt. Ma khí trong cơ thể binh ma ngưng tụ lại thành một khối đá màu đen, có mười, u ám thâm thúy, trong vắt. Mạnh Kỳ chỉ vào hỏa ma, cao giọng. Tới lượt ngươi. Khí thế của Mạnh Kỳ đã kéo lên tới đỉnh, như thực sự là chủ của lôi đình. Ai? Triệu Hằng khẽ vỗ vào áo, khí thế cả người thay đổi, quý khí vốn luôn được ẩn giấu vào trong nay lộ hết ra ngoài, quanh người ánh sáng vàng lưu chuyển. Dòng khí sau lưng tụ lại, tạo thành hình một con rồng đang dương nanh múa vuốt. Đường đường hoàng hoàng, nhân đạo chi chủ, tiên thần cúi đầu, quỷ quái lui tránh. Y thông thả đẩy quyền tay phải, chân khí đánh ra khiến hư không kêu thành tiếng. Oanh! Con rồng khí uy vũ theo quyền thế bay ra, thiên không tối sầm lại, những dòng khí xung quanh tụ vào quanh con rồng khí. Mặt đất rung rinh. Con rồng khí bay một đường lên cao, biến mất. Cương thi do thi ma mang tới đều ngã rạp, không đứng dậy nổi, chỉ còn sót lại mấy con còn đứng được mà thôi. Triệu Hằng thở hổn hển, rất vừa lòng với một quyền vừa rồi của mình, bước lên, rút kiếm, dẹp luôn những con cương thi còn sót lại. Ai? Tích Lịch Kiếm Tiên Đồng Dao và Bát Chỉ Thần Chưởng Tổ Văn Trung đứng tựa lưng vào nhau, một kiếm thành phong lôi, cương khí như điện, một chưởng kình hùng hậu, chân khí mạnh mẽ đánh nát cả đá, nhưng lại bị thi ma áp chế, chỉ có thể cố gắng giữ mạng mà thôi. Cơ thể của hai người đều đã bị phủ một tầng màu xám trắng, bị dính nhiễm thi khí và độc khí. Thấy hai người lung lay mà vẫn không ngã, Thiết Ma đại phát hung tính, quyết định giết hai tên đáng giận này trước, lấy trấn vận đỉnh sau. Bách Trượng đạo nhân đã tới nơi, Thiết Ma chủ động cường công hai người kia, để Thi Ma đi chặn Bách Trượng, hai tên này yếu hơn mình, lại còn đã bị thi khí độc khí nhập thể, sớm muộn sẽ bị mình xử lý, sau đó sẽ liên thủ vây công Bách Trượng lỗ mũi trâu. Hy vọng hỏa ma và binh ma mau chóng giết chết địch nhân, bắt hết giang hồ nhân sĩ trong phế tích Trường Xuân Quan. Ầm vang. Bỗng nghe thấy tiếng sấm nổ vang bên kia, Thiết Ma, Thi Ma, Bách Trượng đạo nhân giai quay sang phía tây, thấy ở đó có 9 con điện long tạo thành một lùng sét khủng bố to như thùng nước, sáng rực chói cả mắt. Chỗ đó thế nào rồi? Cả ba người đều nghĩ câu hỏi đó.